Người xưa người ta hay nói á, ở cái đời này nè, cái phần lớn là họa từ miệng mình ra, đúng không mọi người? Mà nhiều khi ta nói sống mà lỡ lời với người sống, còn có chuyện xung đột, huống chi là người chết. Và để biết là nó có cái hậu quả gì khi mà ta nói lỡ ghẹo cái người quất mặt quất mày, thì xin mời quý vị vào phần chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay cùng với An nghe. Ê chưa, ở phần cuối của câu chuyện ngày hôm nay, An còn chia sẻ thêm cái chuyện nghề rất là ớn nè. Đó chính là cái nghề tài xế xe cứu thương. Nghe cái là biết cái nghề này nó không có đơn giản rồi đúng không? Nhưng mà phải nghe hết thì mới biết được là nó ớn ở chỗ nào nghe mọi người. Và xin chào quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn những bạn khán giả đã gửi truyện về kênh cho An. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu. Vợ ông thằng khác xài. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Tập ngày hôm nay thì An sẽ kể lại hai câu chuyện của hai bạn khán giả gửi về cho An. Câu chuyện đầu tiên là của bạn Minh Tâm và câu chuyện thứ hai là câu chuyện của bạn Hoàng Hà. Câu chuyện của bạn Minh Tâm thì bạn Minh Tâm này thì quê Sóc Trăng. Nó, bạn nói đây không phải là cái câu chuyện của bạn tự trải qua mà là một câu chuyện xảy ra với cậu ruột của bạn. Để tiện kể thì An xin gọi tạm thôi. Ông cậu này là cậu Tám nha. Nói nào ngay, cậu Tám thì ổng là thuộc cái dạng mà đàn ông mà bạo dạn, mà ổng có máu gan máu ly nữa, không có sợ mà đụng chạm tới người chết. Cho nên hễ mà trong xóm có ai mà mất, cần tắm rửa người mất để thay đồ khâm liệm, thì người ta nhờ ổng qua giúp. Ông cậu không bao giờ ổng từ chối ai, không bao giờ. Mà làm riết rồi nó thành quen, cho nên là cả xóm ai cũng biết cái tiếng của cậu Tám là cái người rất là nhiệt tình. Việc gì mà khó quá cứ qua gọi cậu là ông sẽ có mặt. Nhưng mà cũng chính vì cái tính mà quá gan với cái miệng mà hay cà rỡn của ông cậu này nè, thì sau này nó mới xảy ra cái chuyện mà khiến nguyên cái nhà luôn, ai cũng hú dí hết trơn hết trọi. Cái người mất hôm đó là cái người ở trong xóm, mà xui sao cũng là bạn thân của ông cậu luôn. Mình tạm gọi ông này là ông Hùng đi nghe. Ông Hùng thì lớn hơn cậu Tám chừng 5-6 tuổi thôi, cũng là dân ở trong xóm, nhà cách nhau không có xa lắm. Hồi còn sống, hai người hay ngồi nhậu với nhau ở mấy cái quán ở ngoài đầu xóm. Gặp là chọc ghẹo, chửi lộn, ta nói chửi muốn điếc cả lỗ tai luôn. Nhưng mà cái kiểu chăm chọc cho vui thôi, chứ không có phải là gây lộn mà kiểu mà căng thẳng. Ông Hùng thì cái tính của ổng hơi bộc trực, ổng nóng. Nhưng mà được cái là ổng sống rất là tình cảm, ai nhờ cái gì ổng cũng giúp hết trơn hết trọi. Rồi đùng một cái, ông Hùng lăn ra ổng quẹo quẹo. Kiểu đột ngột mà. Buổi trưa đó, nắng chang chang chang chang, ổng đi tắm ở cái cây nước ở sau nhà. Tắm được hồi cái nghe cái tiếng động gì đó, cái vợ ổng mới chạy ra thì mới thấy là ổng nằm sải lai ở dưới cái nền xi măng rồi. Người ổng cứng đơ à, mà cái miệng ổng ré ra nè ra. Khi mà đưa vô tới trạm xá là bác sĩ nói ổng bị đột quỵ, không qua khỏi. Nguyên cả xóm ai cũng bàng hoàng hết trơn hết trọi. Bởi vì mới sáng còn thấy ổng ngồi uống cà phê ngoài quán mà, vậy mà chưa kịp tới chiều cái ổng xong rồi. Người khỏe mạnh như vậy mà đi nhanh quá, thành ra là ai cũng xót, ai cũng xót hết. Ở nhà ông Hùng lúc đó có hai vợ chồng thôi, con cái thì đi làm ăn xa, gọi điện về thì đứa ở Bình Dương, còn đứa thì ở Đồng Nai, chưa có về kịp. Vợ của ổng thì quýnh quán quá, ta nói bà khóc hết nước mắt vậy đó, không biết phải xoay sở ra làm sao. Rồi hàng xóm mới chạy qua là kêu ông cậu Tám. Khi mà ông cậu Tám ông hay tin á, thì ông chạy qua liền. Nói nào ngay, lúc đó đó, cậu ông cũng buồn lắm, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà đàn ông, người ta buồn, tiền người ta để trong bụng, chứ ít khi mà họ nói ra lắm. Khi mà vô trong nhà của ông Hùng, cậu mới nói như vậy. Thôi, để tôi phụ cho. Ông với tôi là bạn bè, để tôi lo cho ông lần cuối cùng nghe. Mọi người chuẩn bị nước nôi, khăn vải, đồ liệm. Ông cậu Tám với mấy cái ông trung niên nữa mới khiêng ông Hùng ra, rồi lau rửa sạch sẽ, thay đồ này kia kia nọ. Nhìn ông Hùng ổng nằm đó vậy đó, cái mặt ổng cũng không, lúc này là chưa có xanh đâu. Cho nên là thành ra ông cậu Tám ổng cũng lỡ miệng, ổng nói giỡn đi. Thì cái hồi còn sống, hai người cũng hay cà rỡn với nhau vậy mà. Ngồi nhậu chung, thấy ông Hùng ổng ăn mồi nhiều quá, ông cậu cũng hay nói: cha già này ăn ít thôi, ăn nhiều quá nữa chết đậu tiền, người ta khiêng nặng người ta chửi ông á. Đó, thì cũng biết là giỡn, cho nên là ông Hùng ổng mới chơi lại: kệ mẹ tao, tao già rồi còn ăn được bao lâu nữa đâu. Ráng tranh thủ ăn, chứ nữa lên bàn thờ ăn không được mà tức thêm. Đó, giỡn mà giỡn kiểu vậy không đó. Xong rồi cười hô hô cái cụng đi cốp cốp rồi uống. Cho nên là bây giờ đứng trước cái xác của ông Hùng, cậu vẫn y như cái kiểu đó, không có kìm được. Cái lúc mà đang kéo cái áo liệm cho ngay ngắn á, ông cậu ổng buông miệng một câu nghe mà tao nó muốn đứng tim luôn: trời đất ơi, cái cần gia tăng dân số của ông chưa có hư, mà cái người ông hư trước rồi, uổng thiệt hết sức cả cha nội. Đó, ông giỡn kiểu đó đó. Mà ông nói xong ông còn cười hề nữa mới ghê chứ. Kiểu mà giỡn chơi cho đỡ nặng không khí vậy đó. Mấy cái bà đứng gần đó, bà nghe cái bà nhăn mặt. Có người nói chứ: thôi, kiên kiên chút chú Tám ơi, người mới khuất, giỡn kiểu đó không có nên đâu mà nghe. Trời ơi, có gì đâu bà ơi, làm như tụi tôi xa lạ dữ lắm vậy đó. Hồi còn sống tôi với ổng hà rầm vậy hoài, giỡn xíu con sao đâu. Rồi mọi người cũng lắc đầu, đâu ai nói thêm gì đâu. Nhưng mà chưa đâu. Một hồi kìa, cái lúc mà chỉnh lại cái tà áo á, ổng phán thêm một câu nữa còn chướng tay hơn cái câu trước: thôi, đi thanh thản ông nội ơi, coi như là vợ của mình nữa thằng khác nó xài, còn con ông thì thằng khác nó sai, nghe, đi cho thanh thản đi. Bà nội ơi, nghe mấy cái câu đó là mấy cái bà phụ nữ là ta nói ai cũng chưng hửng hết trơn hết trọi. Có bà còn chướng tay bà mới chửi: ăn nói kỳ cục quá, vô duyên mà làm như hài hước lắm. Người ta mới mất á, nói cho cố vô đi ha, rồi cái chừng ổng dậy hả, ổng bắt đi theo luôn giờ. Bắt theo nhậu lai rai chơi, chứ không có tôi xuống dưới ổng nhậu với ai. Đó, trời đất ơi trời, nói chơi mà ta nói mà người ta chửi ổng mà ổng cũng còn tới bến vậy đó. Mà nói xong ổng còn cười nữa chứ. Ông vỗ vỗ lên ngực cái áo liệm đó của ông Hùng, y như là cái lúc còn sống mà hay vỗ vai ở ngoài quán á. Rồi cái ông đứng dậy, ông đi ra ngoài uống trà, ông coi như là không có chuyện gì xảy ra. Rồi cái đám tang nó cũng diễn ra bình thường. Ông cậu ông phụ hợ này kia liên tục 2 ngày. Rồi cái ngày cuối thì ông Hùng cũng được đưa ra cái đất mà sau nhà để chôn. Rồi xong rồi ai về nhà nấy. Tưởng vậy mọi chuyện êm xuôi rồi, nhưng mà đời nó đâu có đơn giản như vậy đâu mọi người. Ngay tối hôm đó luôn, ông cậu Tám ông về nhà là ông bắt đầu ông thấy trong người ông khác rồi. Không phải là đau ốm gì đâu, mà là cái cảm giác nó bần thần, nó đứng ngồi không có yên. Như cái kiểu mà lúc nào cũng có người mà đứng sau lưng mình mà nhìn ớn vậy đó. Rồi bắt đầu cái đêm đầu tiên mà sao đám ma. Cậu Tám ổng về nhà mà trong người ổng cứ đứng ngồi không yên. Ông đi ra đi vô, ông hết ngồi ngoài bậc thềm, cái ông đứng ông dựa cột. Ông cứ nhìn ra ngoài đường tối hù vậy đó, y như là có ai mà đang chờ mình ngoài đó vậy. Vợ cậu hỏi là có mệt không thì ông lắc đầu, nói không biết làm sao mà cứ thấy lạ trong người. Rồi bà mới kéo cậu vô nhà đóng cửa lại. Cậu lên giường ông nằm mà ông cứ trằn trọc hoài mà ông không có ngủ được. Rồi cho nó nằm hoài cho tới khuya cái ông mới liêm diêm được chút. Khoảng chừng mà hơn 12 giờ đêm, vợ của cậu mới giật mình thức, bởi vì nghe cái tiếng giếng kêu. Đó, cái tiếng nó ở ngoài. Bà mới ngồi dậy, bà quơ tay qua bên cạnh thì không thấy ông cậu Tám đâu hết. Cái mùng dán một góc lên rồi, cái cửa chính thì nó hé mở hờ vậy đó. Lúc đó bà mới la lên, thì con cái ở trong nhà bật dậy rồi đốt đèn mới đi kiếm. Kiếm khắp sân luôn không có thấy, chạy ra ngoài đầu đường luôn cũng không thấy luôn. Nguyên cái nhà ta nói mới hốt hoảng, mới la sùm lên, rồi hàng xóm người ta phụ ta đi kiếm. Người thì cầm đèn pin, người thì xách gậy, rồi tản ra khắp xóm vậy đó. Tới gần sáng mới có người phát hiện là ông cậu Tám, ông nằm gục ở gần cái bụi chuối đầu xóm á. Ta nói lúc đó ông tả tơi thôi rồi luôn. Người ngợm hết toàn là sình bùng đất sét gì đó không mà. Mà cái mặt của ổng nó xanh y như là cái lá chuối vậy đó. Mọi người mới là đánh thức ổng dậy, lay ổng dậy, hỏi sao mắc mớ gì ra đây ngủ. Cái lúc mà ổng tỉnh cái ổng mới ngơ ngác, ổng dụi mắt, ổng nhìn vòng vòng y như là ủa sao ta lại phải ở đây ta, kiểu vậy đó. Thì bà vợ bà mới hỏi là ông đi đâu đêm hôm vậy. Ổng mới gãi đầu ổng nói tôi nằm mơ thấy ông Hùng ngoại, ông rủ nhậu, đi theo ông hoài, tới chừng hồi là hết nhớ gì luôn á. Trời đất ơi, bà vợ bà nghe xong một cái ta nói bà lạnh xương sống liền. Nhưng mà chỉ nghĩ chắc là cậu bị ám ảnh cái vụ đám ma, cho nên nằm mộng du chút thôi. Nhưng mà cái chuyện đâu có dừng lại ở đó đâu. Cái đêm thứ hai nó y chang luôn. Khoảng mà 12 giờ khuya là ông cậu Tám ổng bật dậy. Cái mặt ổng là cứ con mắt cứ liêm diêm vậy nè. Ổng đi thẳng ra cửa. Người mộng du sao ổng y chang vậy luôn. Thì cái đứa con trai của ổng ngủ chung thấy ba đứng dậy thì mới kêu. Ông không có trả lời, cứ dậy ổng đi. Cái thằng con trai mới chạy theo là nắm tay của ông cậu lại, thì ông mới giật mình ông tỉnh. Mà cái mặt ông lúc đó là ta nói nó xanh lè nghe. Rồi mà ông mới run run ông nói con thấy ngoài đó có ai không? Sao mà thấy giống ông Hùng ông đứng đó, ông cà phẩy tay vậy ha? Cái người con trai này nhìn ra ngoài thì thấy nó tối thui rồi đâu có thấy ai đâu. Nhưng mà nghe ông ba của mình nói vậy cái tự nhiên cái nó sợ lầy, quinh quang hết trơn hết trọi, kéo ổng vô nhà đi. Sáng hôm sau bà vợ hỏi là đêm qua ông thấy cái gì nữa. Ông cậu ngồi y một hồi cái ông kể có mơ thấy ổng nắm tay tôi kéo đi cà vòng trong xóm, xong rồi ra tới cái bụi tre gai ở gần nhà ổng. Ổng mới xô tôi té vô cái bụi tre rồi chửi chứ mày ăn nói riết mất dạy. Nó tôi cái lúc đó cái gai nó đâm vô người tôi đau dữ lắm bà ơi, đau thiệt, nó không có giống mơ đâu. Nghe xong cái bà vợ mà mới kéo áo ông lên coi, trên lưng của cậu toàn là vết xước mà dài đỏ hỏn à, thì chắc chắn là mới bị cào rồi. Ta nói lúc đó cái mặt bà không còn nói được một câu nào nữa hết á. Rồi tới cái đêm thứ ba nè, mọi chuyện nó còn thấy gớm hơn nữa. Nguyên cái nhà ta nói canh kỹ dữ lắm, khóa cửa gài chốt, tùm lum tà la hết. Vậy mà không hiểu sao nha, ông cậu Tám dẫn ra được. Sáng ra là người ta thấy ổng nằm gục ở bên mé mương ở ngoài đồng rồi. Nửa thân dưới là ở dưới nước, còn nửa thân trên là nằm sấp ở trên mé bờ. Mà quần áo ta nói nó nhớp nháp, nó xình lầy từ lưa hột dưa hết, nhìn y như là con chuột lội vậy đó. Người ta mới là kêu ổng dậy. Cái lúc mà ổng dậy là ổng run cầm cập rồi, mà cái môi ổng tím tái luôn, xanh lè. Uống hết nửa tô nước gừng nóng hổi mới hoàn hồn. Vợ của ổng lúc này mới khóc hỏi là ông đi đâu vậy. Ổng ngồi một hồi, ổng thừ ra một hồi, cái ổng nói ông rủ tôi đi tắm chung cho vui, tôi đâu có muốn xuống đâu. Vậy mà ông hiểu sao tự nhiên nghe ổng. Trời ơi, ta nói nguyên cái nhà nghe xong là ta nói da gà da vịt nổi hết bà nó rồi. Lúc đó là hàng xóm cũng bu lại coi nghe. Ta nói ai nghe xong cũng lắc đầu hết trơn rồi. Mấy cái người mà lớn tuổi nói là chú Tám ông bị vong dắt đi rồi. Ông Hùng ổng theo đó. Coi lại đi, coi lại cái chú Tám này ổng có làm gì phật ý ổng cái hội đám ma hay là không. Đó, ông cậu Tám ông ngồi im, ông không dám nói ra mấy cái câu giỡn cái đêm mà, cái hôm mà liệm nữa. Chỉ ậm ừ nói là có gì đâu thôi, bạn bè với nhau thôi mà. Nhưng mà cái đêm thứ tư mới là cái đêm kinh khủng nhất nè. Cái đêm đó cậu Tám không có đi xa, nhưng mà sáng ra là vợ thấy cậu nằm, ta nói co rút ở trong cái chuồng bò kế bên nhà. Mà cái chuồng bò đó bỏ lâu rồi, cỏ mọc ta nói nó đầy hết trơn hết trọi. Cái nền nó dơ ơi là dơ, phân bò khô không. Mà cậu Tám ông nằm đó, cái mặt ông cũng xanh lè, cái miệng thì ta nói dính một cái gì màu gì đen đen mà nó vàng vàng, nó khô. Bà vợ bà mới chạy lại, bà chưa kịp đỡ ông cậu dậy thôi là bà thấy cái mùi nó tanh ơi là tanh rồi. Bà hoảng hồn, bà nhìn kỹ thì mới biết đó là phân trâu, phân bò nó bị khô. Cái miệng của cậu á bị nhét đầy luôn, thấy ớn dữ lắm kìa. Ta nói ông cậu Tám ổng tỉnh dậy một cái nghe, ổng ói liền, ông ói hết luôn, mà ói luôn cả mật xanh, mật đỏ, mật vàng ra nữa, mà nó hôi dữ lắm. Rồi ổng mới súc miệng, mà ta nói cả buổi mà nó vẫn còn hôi. Mặt ổng lúc đó là ta nói tay mét hết. Lần này nè, ông cậu ổng không có giấu nữa, ổng không dám giấu nữa. Ổng mới ngồi giữa sân á, ổng ôm mặt ổng khóc, mà khóc y như là một đứa con nít vậy đó. Ổng vừa khóc ổng vừa thủ thỉ, rồi ổng mới xin lỗi ai đó. Thì vợ của cậu thấy cho nên mới hỏi. Rồi cậu kể hết mấy cái câu mà cà rỡn cái hôm mà liệm ông Hùng. Kể tới cái câu mà vợ ông thằng khác nó sai, con ông thằng khác nó sai, thì cậu tự ông giả vô trong miệng ông mấy cái xong. Cái ông nói, quên cái chuyện ông thương vợ con dữ lắm, mà giỡn kiểu nó ngu quá à. Ông dặn về ông kiếm tôi đúng rồi. Trời ơi, ta nói cả nhà nghe xong mà ai cũng im re hết trơn. Vợ của cậu vừa thương vừa giận vừa sợ. Nói thôi bây giờ có khóc thì cũng không có giải quyết được cái gì hết. Để qua nhà ông Hùng năn nỉ, xin người ta tha coi sao. Rồi tới chiều hôm đó đó, vợ cậu Tám mới dắt theo mấy người con đem trái cây nhang đèn qua nhà ông Hùng. Bà quỳ trước bàn thờ, khóc lóc kể hết sự tình. Bà mới nói, ông Tám tuy là cái miệng ổng có vô duyên thiệt, nhưng mà ổng cũng chỉ là lỡ lời thôi ông Hùng ơi, chứ ổng không có ý xấu gì đâu. Ông coi ông tha cho chồng của tôi đi, chứ ông phá kiểu đó hoài, chắc là ông chết quá. Vợ ông Hùng với mấy người trong nhà nghe xong là ta nói tá quả tâm tinh. Họ đâu có biết chuyện này đâu, đâu có biết cái chuyện mà cậu Tám ông cà rỡn cái hôm liệm đâu. Bà vợ ông Hùng nói cũng không có biết chuyện gì hết. Mà nếu ổng về vậy thì phải đi coi thầy, chứ không có làm qua loa được đâu. Đó. Rồi ở bên nhà ông Hùng á, mới tìm một ông thầy. Mà ông thầy này cũng giỏi về mấy cái vụ tâm linh này lắm. Cái lúc mà đi coi á, ông thầy này ổng nói là chết oan ức gì đó, rồi tâm nó còn sanh hận. Trong nhà có người lỡ lời xúc phạm tới ổng cái lúc ổng liệm. Ổng không có siêu thoát được, cho nên là ổng mới về ổng phá. Nghe thì vợ ông Hùng mới gọi về nói lại vậy. Bà Mợ Tám cũng lật đật, bà dắt ông cậu qua. Ngay đó thì hai gia đình ngồi họp đợi ông thầy. Ông cậu vừa qua là ông thầy ổng quở liền. Ổng nói chứ, cái miệng mày ăn cơm chứ đâu có phải mày ăn mắm ăn muối đâu, nói tầm bậy tầm bạ, giờ thấy sợ chưa hả? Xong rồi ông thầy ổng còn nói là ông Hùng ổng đang ở đây đây nè. Ổng nói ổng chết bất đắc kỳ tử là ổng tức dữ lắm rồi. Mà ông cậu Tám ổng còn nói mấy cái câu đó nữa, làm cho ổng càng sanh hận thêm, cho nên là mới về phá cho chừa cái bỏ cái tật. Tao nói lúc đó là ông cậu Tám ổng chỉ biết là xin lỗi thôi, chứ ông đâu có dám nói cái gì nữa đâu. Rồi ông thầy nói là ông Hùng cũng không có ý gì xấu, chỉ là do nhất thời cái tâm chưa có chấp nhận được thôi. Ông thầy đã khai khẩu khai tâm cho ổng rồi, cho nên là ổng mới nói ổng không có phá cậu nữa đâu. Nói cậu là mày sửa cái tánh ăn nói không có kiên cử đi, không là sẽ rước họa vô thân đó. Rồi vậy đó, ông thầy ổng còn nói tiếp là mấy nay âm khí trên người của cậu nhiều quá. Ông Hùng tuy là không có phá, nhưng mà vẫn còn có thể là bị vong lạ nó phá, cho nên là muốn dứt thì phải làm ba việc. Một là phải giặt bộ đồ cậu Tám mặc cái hôm mà liệm bằng muối với đem phơi nắng, mà nắng phải gắt nghe. Hai là phải đốt dí ở ngoài sân, hơ lửa cho sạch cái hơi người chết. Còn ba là ông cậu Tám phải đích thân qua nhà quỳ trước bàn thờ của ông Hùng, phải xin lỗi cho đàng hoàng, không có được cà rỡn vậy nữa. Đó. Thì bà vợ của cậu Tám nghe ông thầy ông nói vậy thì ta nói mừng dữ lắm, mới chạy về nhà làm y chang như vậy luôn. Bà Mợ thì bà đem đồ ông cậu ra giặt, phơi nắng đứng bóng. Xong rồi tối hôm đó đó, bà ngoại của cái bạn này nè mới biểu là con cháu bó một cái bó củi khô đốt ngay giữa sân. Lửa cháy lên thì bà mới bắt cậu Tám là ra đứng gần cái đống lửa, hơ tay hơ chân, hơ khắp người cho nó nóng hừng hực hừng hực hừng hực. Bà nói lửa là đuổi được âm khí, đuổi được hơi lạnh của mấy cái người mà chích là bám theo. Ông cậu Tám đứng đó mà mồ hôi ổng đổ như tắm vậy đó. Nhưng mà lạ một cái nghe, là càng đứng gần lửa đó là ông cậu ổng càng thấy nhẹ người. Cái cảm giác mà nó bần thần, nó đè nặng ở trong ngực mà mấy ngày qua tự nhiên cái nó nhẹ được từ từ từ từ từ từ từ từ. Bà ngoại bà đứng kế bên, tay bà cầm nắm muối gạo rải vòng vòng vòng vòng quanh cậu, mà cái miệng thì bà đọc cái gì đó, chắc niệm Phật quá. Xong xuôi cái bà mới kêu cậu vô nhà đóng cửa lại. Đêm đó là không được bước đi ra ngoài nữa. Rồi tới sáng hôm sau thì ông cậu Tám ông mới tự tay là sắm một cái mâm trái cây, rồi một cái bó nhang với ít giấy tiền vàng mã. Cậu không có dám để cho vợ làm thay cho mình đâu, tự ổng bưng qua nhà ông Hùng luôn. Dọc đường đi đó, ông cứ cái kiểu mà cúi mặt xuống, ông không có dám nhìn ai á. Bởi vì hàng xóm mà thấy ổng bưng cái mâm mà đi qua thì cũng nhìn theo. Có người biết chuyện thì người ta ý ới chút xíu, có người không biết thì người ta hỏi tò mò. Ông cậu Tám ông tự tay ông đốt nhang, ông cắm lên bàn thờ ông Hùng. Rồi ông quỳ xuống, ông chắp tay. Thôi, dù gì cũng anh em nhậu chung hoài, anh coi bỏ qua cho tôi anh Hùng ơi. Anh cũng biết tính tôi mà, lỡ lời thôi chứ đâu có ý gì xấu xa gì đâu. Sau này là tôi bỏ luôn cái tính mà ăn nói tào lao vậy nữa. Thiệt á, tôi hứa với anh luôn á. Anh mà ngân anh tha cho tôi nghe. Nghe. Ông vừa nói mà ông vừa lại. Mà ông cậu Tám là ông rớt nước mắt hồi nào không hay luôn. Ông rớt nước mắt thiệt đó mọi người. Vợ của ông Hùng đứng kế bên cũng khóc theo luôn. Bà mới nói: Thôi chú Tám, ổng nghe rồi đó, chú về đi, ổng không có theo phá chú nữa đâu. Mà đúng y như rằng luôn. Tối hôm đó, sau một tuần ổng không ăn ngủ gì ngon. Ổng ngủ một hơi tới sáng luôn. Ổng ngủ ngon lành. Sáng ra tự nhiên cái tỉnh dậy, mà trong người nó nhẹ nhàng, y như là vừa trút được một cái gì đó nó ngàn cân nó đè lên người vậy đó. Mà thiệt, từ sau cái vụ đó là ông cậu Tám này nè, ông bỏ luôn cái tật mà cà rỡn. Hễ mà ai mà trong xóm mà có tang mà ông qua ông phụ đó ha, thì cái miệng ông ngập cái tâm. Tay ông làm gọn gàng lắm, không có nói một câu nào hết trơn hết trọi. Cái bà mà hôm bữa ở đắp ma ông Hùng, bà còn ghẹo chứ. Ủa, tôi nhớ hôm bữa mày nói dữ lắm mà Tám. Bữa nay bộ diêm hồng hay gì mày? Chứ sao tự nhiên im ru ta? Ông cậu Tám ông nghe xong là cái mỏ ông giật rồi. Nhưng mà lỡ tu rồi tu cho tới. Ông chỉ cười trừ cái với ông biết làm sao giờ. Ông nói cha ông cũng không dám nói bậy nữa chứ đừng nói là ổng. Nó. Còn Hùng thì từ sau mà cái lần mà cậu Tám ổng qua ổng lại ổng xin lỗi á, cũng không còn hiện về phá nữa. Đây là cái câu chuyện đầu tiên mà của bạn Minh Tâm. Ta nói tới đây là hết rồi nghe quý vị. Đó. Mà thật sự mà nói, đôi lúc á, ta nói mấy ông bà xưa mình nói một câu hay lắm nè. Ăn cái gì đó, ăn đúng nơi, ngồi đúng hướng, rồi nói đúng chỗ vậy đó. Đúng chứ không phải không sai đâu. Nhiều lúc mình nghĩ đó là vui, mình lỡ lời. Không phải lỡ lời nữa. Mình nói mình nghĩ là vui nhưng mà người khác ta bực mình. Cho nên là thôi nhắm cái hoàn cảnh mà mình phán. Chứ đừng phải mà biết mình vui rồi mà lúc nào mình cũng vui như vậy là nó làm bậy. Đó. Rồi, thôi bây giờ chúng ta qua tới cái chuyện thứ hai nghe quý vị. Cái chuyện này là của bạn Hoàng Hà gửi về. Mà bạn này là quê ngoài Bắc. Bạn có một cái người chú ruột là chạy xe cứu thương, mà xe cứu thương tư nhân ở miền Trung á. Cái câu chuyện này là của chính chú của bạn Hà trải qua, rồi mới kể lại cho cả nhà nghe trong một cái lần mà về quê ăn Tết. Cái ông chú đó, mình tạm gọi là chú Ba cho tiện nghe. Chú Ba thì ổng làm cái nghề mà chạy xe cứu thương tư nhân thôi, ở một cái thị xã cũng miền Trung chen chen biển vậy đó. Cái nghề này không phải là lúc nào cũng hú còi in ỏi chở mấy cái ca cấp cứu từ bệnh viện lớn đâu gì. Mà thường là chở bệnh nhân từ nhà ra viện huyện, rồi mới từ huyện chuyển lên tỉnh. Hoặc là chở người bệnh nặng từ bệnh viện về quê để lo hậu sự. Chú Ba ổng chạy xe cũng cả chục năm rồi đó. Ổng là từng gặp đủ cảnh ở trên xe hết. Từ người nhà khóc lóc thảm thiết nè, rồi tới bệnh nhân mà trút hơi thở cuối cùng ngay trên băng ca, trên xe đang chạy luôn. Cho nên trước giờ là ổng gan dữ lắm, không có tin ba cái câu chuyện mà âm dí ma quỷ gì hết trơn hết trọi. Chú nói cái nghề này mà sợ ma thì chỉ có nước là bỏ nghề thôi. Chứ chở ai cũng sợ hết thì làm sao mà làm ăn gì được. Đó. Mà cái chiếc xe của chú là một cái chiếc xe cứu thương cũng cũ rồi. Mua lại từ mấy cái bệnh viện lớn rồi tân trang. Rồi tới một cái đêm này nè, chú mới nhận một cái ca cấp cứu gấp dữ lắm. Mà chính cái chuyến đó là làm cho chú phải chao đảo một thời gian dài luôn đó mọi người. Hôm đó là khoảng hơn 11 giờ khuya. Chú Ba ổng đang nằm nhà ổng ngủ. Cái điện thoại của ổng rẹt. Đầu dây bên kia là một cái giọng người đàn ông ta nói cũng gấp gáp dữ lắm. Nói là nhà có người bệnh nặng, đang thở oxy, cần chuyển gấp từ ở nhà lên bệnh viện tỉnh. Chú Ba ổng nghe cái giọng là ổng biết là ca nặng thiệt. Ổng cũng không có dám chần chừ. ông mới xỏ dép, ông mới kêu là cái người phụ xe đi chung với ổng. Cái người phụ xe này mình tạm gọi là thằng Tí nghe. Thì cái chỗ mà chở cái người đi cấp cứu là một cái căn nhà nhỏ nằm sâu ở trong hẻm, thuộc cái vùng mà gian ở thị trấn thị xã. Khi mà xe tới nơi thì thấy người nhà đứng chờ sẵn ở ngoài đường rồi, đèn đuốc sáng trưng vậy đó. Bệnh nhân là một cái người đàn ông cũng hơi lớn lớn tuổi, khoảng 50-51 gì đó, nằm trên giường mà mặt mày tái xanh hết trơn hết trọi, thở yếu lắm. Chú Ba với cái thằng Tí mới là khiêng bệnh nhân lên băng ca, rồi mới đẩy vô cái khoang sau, gắn bình oxy, đề xe chạy. Cái bữa đó đó, đi theo bệnh nhân thì có vợ ổng nè, với hai thằng con trai. Xe chạy được chừng 15 phút gì đó, tự nhiên bà vợ của ông này nè, bà khóc sùm trời đất hết trơn hết trọi. Ông ơi, ông đừng bỏ tôi mà ông ơi. Ông ơi. Bà nói xong cái câu đó thì cái người con trai cũng khóc theo, rồi mới kêu ba ơi ba à liên tục như vậy đó. Thì thằng Tí nó thấy như vậy, nó mới quay ra ngoài sau nó nhìn, nó mới nói với chú Ba chứ: chú Ba ơi, ổng đi rồi chú. Chú Ba ổng nghe lúc đó là ổng chỉ biết ổng giữ vững tay lái thôi, bởi vì xe vẫn phải chạy tiếp tục mà. Cái lúc này là không có thể mà quay đầu về nhà được. Cái quy định là phải đưa vô nhà xác bệnh viện để làm thủ tục. Chú mới gọi cho trạm biết trước, rồi tiếp tục lái đi. Cái đoạn đường còn lại chừng khoảng 15 cây số mà ta nói, nó thăm thẳm triều trôi. Cái lúc mà tới bệnh viện, người ta mới ra đỡ cái bệnh nhân xuống, đưa vô nhà xác. Người nhà làm thủ tục rồi thuê xe khác chở thi thể về quê để lo hậu sự. Còn chú Ba với thằng Tí thì lau dọn lại cái khoang sau, rồi xịt mùi khử khuẩn, rồi thay cái ra của băng ca, mới lái xe đi về nhà. Cái đêm đó đó, về tới nhà thì cũng gần 3 giờ sáng rồi. Chú Ba ổng tắm rửa qua loa rồi ổng mới lên giường nằm. Ổng nghĩ bụng là cũng chỉ là một cái ca tử vong bình thường thôi, y như là những lần khác. Mần cái nghề này mà, mấy chuyện đó cũng đâu có hiếm hoi gì đâu. Nhưng mà từ sau cái đêm đó đó, cái chiếc xe của chú Ba nè bắt đầu có chuyện nghe mọi người. Mấy cái ngày đầu á, chú Ba ổng chỉ thấy cái kiểu mà thoáng thoáng sau xe, nó lạnh hơn bình thường. Ban ngày trời nắng chang chang á, đậu xe ở ngoài bãi mà mở cửa cái khoang sau ra, cũng thấy cái hơi lạnh nó phả ra. Nó lạnh y như là có máy lạnh vậy đó. Mà xe chú đậu ở ngoài nắng, máy lạnh thì tắt từ lâu rồi, chú đâu có để ý lắm đâu. Nghĩ chắc là do inox với kim loại nó hấp hơi lạnh ban đêm thôi. Rồi thêm một cái chuyện nữa nè, cứ hễ mà chú chở cái ca nào mà bệnh nặng người yếu lên xe mà trong tình trạng mà thoi thóp một cái, là y như rằng cái ca đó không bao giờ qua khỏi. Hoặc là chết ngay trên đường, hoặc là vừa tới bệnh viện là một hồi thì mất. Ban đầu một ca, hai ca, chú không có để bụng. Nhưng mà tới cái ca thứ tư đó ha, hoặc là thứ năm á, mà nó liên tiếp như vậy hoài trong vòng chưa đầy 2 tuần là chú bắt đầu thấy có điểm rồi. Mấy tài xế khác trong giới chạy xe cứu thương bắt đầu mới đồn với nhau. Có người nói thẳng với chú Ba vậy nè mọi người: xe ông cấp này dữ quá chú Ba ơi, ca nào nặng là đi luôn không hả? Có khi nào bị ám không cha nội? Chú Ba không nghe vậy, cái ông nói trớ đi: tào lao quá mày, bệnh nặng mất chứ liên quan gì tới xe tao, tụi bay nói tào lao không à. Ông nói thì nói vậy thôi, chứ ta nói trong bụng của ổng cũng lo rồi chứ không phải là không lo đâu. Rồi có một đêm nữa nghe, ông chú ổng đang xách xe không, ổng đi chở một cái ca mà ở một cái vùng nó nằm ngoài ngoại ô chút xíu. Xe đang chạy ngon lành, tự nhiên ông liếc mắt ông nhìn gương chiếu hậu. Lúc đó ông thấy trong gương có một cái bóng người đang ngồi ở băng ca phía sau. ông giật mình ông quay lại. Trong phòng không có ai hết. Ông nghĩ chắc là do mình nhìn lộn, hay là do đèn đường nó hắt vô, nó tạo thành một cái bóng. Nhưng mà lạ lắm nghe mọi người, trong đầu của chú lúc đó đó là cứ hiện ra cái bóng con kia, cái bóng đó ra hoài. Đó là cái dáng của cái người đang ngồi cúi gầm cái mặt xuống, không có nhìn rõ được là bận đồ cái kiểu gì luôn. Đang chạy xe mà, thành ra là chú phải cố trấn tĩnh, nghĩ lại cho mình mệt cho nên là bị qua mắt đó. Xong cũng cố gắng chạy tiếp. Nhưng mà mấy đêm sau cái chuyện đó nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài. Có bữa chú với thằng Tí phụ xe đang chạy trên đường, hai người đều nghe được cái tiếng gõ trên cái bàn để inox ngoài sau. Mà gõ dữ lắm luôn nghe, y như là móng tay nó gõ vô cái thành inox vậy đó mọi người. Gõ ba cái, nghĩ một lát, rồi gõ ba cái tiếp. Lúc đó thằng Tí nó quay ra sao nó nhìn, nó không thấy gì hết. Mà khi mà nó quay ra nó nhìn thì cái tiếng gõ nó cũng tự nhiên nó im luôn. Rồi một hồi sau không nhìn nữa, cái tiếng gõ nó lại có tiếp. Mà cái lần này nó gõ nhanh hơn, nó dồn dập hơn, y như là có ai mà đang sốt ruột muốn gọi lên cabin vậy đó. Tới đó ta nói thằng Tí nó tái xanh mặt mày rồi, nó mới nói với chú ba: Xe chuyến này có gì kỳ kỳ của chú ơi? Chú ba ông đâu có nói gì đâu, ông chỉ lái xe nhanh hơn thôi à. Khi mà tới nơi rồi cái ông xuống, ông mở cửa sau ra, ông rọi đèn pin vô trong thì mọi thứ y nguyên, băng ca sạch trơn, bình oxy đứng im, ra giường rồi mền rồi nó xếp gọn gàng, không có một cái dấu gì hết trơn hết rồi. Từ đó là chú ba bắt đầu thật sự đẫm lo nè. Nhưng mà chưa kịp tìm cách xử lý thì thêm một cái chuyện nữa xảy ra, mà nó khiến cho chú là không còn nghi ngờ gì về cái việc mà cái chiếc xe của mình nó thật sự nó bị ám. Đang không vậy đó, chú ba bắt đầu ông ngửi thêm một cái mùi, nó nằm khoang sau xe. Mà không phải là cái mùi thuốc sát trùng đâu, cũng không phải là cái mùi ẩm mốc của xe cũ, mà là một cái thứ, cái mùi nó hắc hắc, nó lạnh lạnh, kiểu như là cái mùi trà mà pha thêm một cái chút gì đó nó tanh tanh, nó rất là khó tả. Ông nhớ rõ ràng là đã lau rửa xe kỹ lắm rồi mà, xịt đồ khử mùi đủ kiểu hết, vậy mà cái mùi đó nó vẫn còn. Nhất là cái lúc mà chiều tối mà hoặc là ban đêm đó nghe. Có bữa chú chở một cái ca nhẹ, bệnh nhân là một cái bà cụ mà bà bị gãy chân, bà tỉnh táo hoàn toàn luôn, bình thường. Bà nằm trên băng ca thì người nhà cũng ngồi kế bên vậy đó. Xe chạy được một hồi cái bà cụ tự nhiên bà nhăn mặt, bà mới hỏi người nhà: Cái xe này sao có cái mùi gì kỳ dữ bay, có đứa nào hỡi thấy không vậy? Người nhà bà cụ ngửi ngửi rồi mới nói là đâu có cái mùi gì đâu. Nhưng mà bà vẫn cứ lắc đầu, bà nói là có, cái mùi y như là xác chết vậy đó, mà xác chết nó bị để lâu ngày, nó đang bị phân hủy á, chứ không phải là mới chết. Lúc đó là chú ba ông ngồi ở trên, ông nghe được. Ta nói ông lạnh sống lưng liền, mà ông cũng không dám quay lại luôn. Rồi tới chuyện cái tiếng khóc, cái lần đó đó nghe, thằng Tí nó ở lại nó dọn xe sau cái chuyến mà chở bệnh nhân về quê. Xe đậu trong bãi rồi, bữa đó thì trời nó cũng đã tối. Cái lúc mà thằng Tí nó đang lau cái sàn khoang sau, tự nhiên nó nghe sau lưng có tiếng y như là cái tiếng người đang khóc mà cố nén lại vậy đó. Thằng Tí nó giật mình, nó quay lại, nhưng mà không có thấy ai hết trơn hết rồi. Nó nghĩ chắc là mình nghe lộn, cho nên là nó quay lại nó lao tiếp. Khi mà nó quay lại nó lao thì cái tiếng sụt sùi đó là lại có nữa. Lần này nó rõ hơn, nó gần hơn nghe, y như là có cái người nào đó đang đứng sau lưng của nó vậy đó. Lúc này nó giật mình, nó quay lại liền luôn thì vẫn không thấy gì hết trơn hết rồi. Nhưng mà cái tấm rèm mà ngăn giữa cái khoang sau với cái cabin lái đó thì nó đang động đậy nhẹ nhẹ vậy đó. Mặc dù là xe đậu im, cửa đóng kín, không có một chút gió nào ở trên hết trời. Ta nói tới lúc đó là thằng Tí nó muốn quá thành con chuột rồi. Nó muốn đái trong quần luôn rồi. Nó quăng cái cây lau sàn, nó đóng cửa cái rầm, nó chạy đi về luôn, thẳng về nhà luôn. Mà ta nói mặt của nó xanh lè xanh lét. Chú Ba ông thấy vậy, ông mới hỏi một tí thì nó mới kể lại. Chú Ba ơi, xe có ma theo thiệt rồi chú ơi. Lúc đó chú Ba ông nghe xong thì trong bụng cũng sợ, nhưng tài xế lâu năm mà, chú đâu có muốn tin quá đâu. Chú nói với thằng Tí là chắc mày mệt quá cho nên mày nghe lộn thôi. Nhưng mà chính chú cũng bắt đầu là ổng để ý. Có những cái đêm mà chạy xe không ở ngoài đường, ổng nghe cái tiếng thở dài ở phía sau. Nó vọng lên, một hơi thở dài mà nghe nó nặng nề lắm, y như là của người mà ta nói đang mệt mỏi dữ lắm kìa. Còn có lúc mà đang dừng đèn đỏ nghe, tự nhiên ông nghe tiếng khóc. Mà không phải khóc thường đâu, khóc nức nở luôn. Mà nức nở nhưng mà khóc nhỏ nghe, y như là của một cái người phụ nữ mà đang cố gắng kìm nén mà không có được á. Cái tiếng khóc đó, nó y như là ở đâu mà từ ngay phía sau lưng của chú á, chỉ cách con tấm rèm mỏng dính nha. Cái ông mới tắt nhạc, ông nín thở, ông lắng, ông nghe. Cái tiếng khóc đó nó vẫn cứ đều, nó nhỏ, nó nhẹ, rồi từ từ nó nhỏ, xong nó mất luôn. Chú mới quay ra sau, ông dán cái màn lên, ông nhìn. Tôi thôi, không có gì hết, trống không. Thì mấy cái chuyện nó cứ ngày càng nhiều. Có bữa chú Ba với thằng Tí đang chạy xe trên đường kìa đó, thằng Tí nó ngồi bên cạnh, tự nhiên cái nó chỉ tay vô gương chiếu hậu, mà cái mặt nó tái y như là cái đít nhái vậy đó. Nó chỉ vô cái gương, nó thấy cái rèm ở phía sau, tự nhiên dán quang bệnh, y như là có ai đó mà dùng tay kéo cái rẹt qua vậy đó. Mà cái khoang sau lúc đó là đâu có ai đâu, cái tấm rèm nó cứ đung đưa nhẹ một hồi, cái đó từ từ nó buông xuống, nó trả về cái vị trí cũ. Xe đang chạy tốc độ cao, cửa đóng kín, mừng cái gì có gió mà cái rèm nó tự động đậy được đó. Thì chú Ba với thằng Tí lúc này mới nhìn nhau, không ai nói một câu nào, nhưng mà ở trong bụng ta nói nó đánh lô tô muốn hết trơn hết trọi rồi. Nhưng mà cái đỉnh điểm là cái bữa này nè, cái bữa mà trời mưa tầm tã. Hôm đó chú Nhận chở một ca khó thở từ nhà lên bệnh viện tỉnh. Cái người bệnh nhân là một cái người đàn ông lớn tuổi rồi, nằm ở trên băng ca thở oxy, nhưng mà cũng còn tỉnh táo. Vợ ổng thì ngồi ở bên cạnh nắm tay vậy đó. Xe chạy được nửa đường thì lúc đó là ta nói mưa tối trời tối đất hết trời. Đang chạy, tự nhiên bệnh nhân phía sau lên tiếng. Cái giọng ổng thì hơi mệt, nhưng mà còn nói được cũng đỡ nghe. Ổng hỏi vợ mình vậy nè. Ủa, ai ngồi đó vậy bà? Trời đất ơi, chú Ba không nghe câu đó mà ta nói ông lạnh từ óc xuống tới gót chân luôn. Thằng Tí nó ngồi bên cạnh, nó cứng đơ cái người luôn. Tại vì xe của mình mà, làm gì không biết trên xe có mấy người, đúng không? Thì lúc đó vợ của ông mới nói. Ủa, có ai đâu ông, chỉ có tôi với ông thôi mà. Rồi ở đằng trước thì có ông tài xế với cái chú phụ xe thôi. Nhưng mà cái ông bệnh nhân này, ông vẫn cứ nhìn chằm chằm vô cái góc cái khoang sau, cái chỗ mà có cái tấm rèm đó. Ông mới nói. Đâu kìa, rồi sát chỗ có tấm rèm đó, xe có 5 người lận mà. Má ơi, nguyên cái xe ta nói im như chưa từng được nói chuyện, im re. Chú Ba ông không dám quay đầu lại luôn. Ông chỉ biết ông lái thôi. Nhưng mà cái tay của ông bắt đầu ông run rồi đó nghe. Ta nói tới bệnh viện, người ta đưa các ông bệnh nhân đó vô cấp cứu. Chú Ba với thằng Tý đứng ở ngoài, cả hai im re. Lúc đó là chú mới nói với thằng Tý: chắc thiệt rồi mày ơi, chắc phải coi sao chứ, không thôi bỏ xe luôn quá mày. Rồi chú Ba quyết định là tìm cách dọn cái xe. Không phải là dọn kiểu mà lau chùi bình thường cho sạch đâu, mà dọn theo cái kiểu mà tâm linh đó mọi người. Đi kiếm thầy về cúng, xin cho cái vong mà đang vướng ở trên xe này đi giùm cái. Rồi chính từ cái lúc đó đó, mọi chuyện mới bắt đầu sáng tỏ nè. Chú Ba về nhà, cái đêm đó ông nằm ngủ không có yên. Cứ hễ ông nhắm mắt là ông thấy cái cảnh mà cái ông bệnh nhân nằm trên băng ca, mắt nhìn chằm chằm vô cái cốc khoang sau á, hỏi câu đó. Rồi thấy cái tấm rèm tự nhiên nó chén quá, nó tự động đậy. Rồi thấy cái bóng người ngồi im ở trong cái gương chiếu hậu. Ông cứ trằn trọc tới gần sáng ông mới chợp mắt được một chút xíu. Sáng sau cái chú mới kêu thằng Tý qua, hai chú cháu mới bàn với nhau là quyết định lên chùa nhờ sư thầy coi giúp. Chùa ở trên thị xã có một cái ông sư thầy, ông lớn tuổi rồi, ông nổi tiếng gì lắm. Ông cũng hay giúp người ta cúng quải mấy cái vụ mà xe cộ tai nạn hay là chở người chết này kia kia nọ. Chú Ba tới chùa, vô gặp ông sư thầy mới kể hết đầu đuôi câu chuyện. Kể từ cái đêm mà chở cái ca tử vong đó cho tới cái mùi lạ, cái tiếng gõ, cái tiếng khóc, rồi cái vụ rèm tự động vậy đó, rồi còn cái vụ ông bệnh nhân ông hỏi là có ai ngồi sau không, thậm chí là cái tiếng khóc phụ nữ, mặc dù trước đó đâu có chở ca nào phụ nữ mất đâu. Ông sư thầy nghe xong, ông ngồi y một hồi cái nói nguyên văn: xe này đúng là có vong theo, người chết trên xe hồi đó chưa kịp về với gia đình, còn dương ở đâu đó, mà vía thì lại bám vô xe, lâu ngày thành ra tử khí nặng. Những cái ca bệnh nặng mà lên xe dễ bị ảnh hưởng bởi cái tử khí đó lắm. Rồi luôn cả mấy cái vong dứt dưỡng ở ngoài đường cũng bám theo cái mùi tử khí, mà cái vong đó cũng không cố ý hại người đâu. Nhưng mà cái vong còn ở đó thì những người đang yếu, đang hấp hối mà lên xe thì dễ bị dắt theo lắm. Nghe tới đó là chú Ba với thằng Tý là ớn ốc hết trơn hết trọi rồi. Chú Ba hỏi là bây giờ phải làm sao, thì ông sư thầy ông mới nói: phải làm lễ cúng cho xe đàng hoàng, rồi mời cái vong đó đi theo người nhà của họ, đừng có ở lại xe nữa. Phải rửa xe bằng nước lá bưởi với muối, thay hết mệt gối ở trên xe, nệm ở trên băng ca, bởi vì mấy cái thứ giải dốc nó giữ hơi người chết lâu dữ lắm. Mà đặc biệt là mấy cái tấm rèm ngăn cái khoang sau phải bỏ luôn, thay tấm mới, bởi vì cái chỗ đó vong hay ngồi. Nghe ông thầy ông phán xong rồi một cái là chú Ba với thằng Tý về làm liền. Đầu tiên là chú chở xe ra một cái bãi đất trống ở ngoài rìa thị xã đó. Lúc đó ông cũng mời sư thầy ra làm lễ tụng kinh. Sư thầy ông mới thắp nhang tụng kinh, rồi ông đi vòng quanh cái xe. Rồi cái tay ông thì khẩy khẩy nước phép. Ông sư ông khấn là nếu mà có vong linh nào còn vướng trên xe thì theo người nhà mà về, đừng có ở đây nữa, đừng có bắt lộn người sống. Xe này là xe cứu người, không phải là xe để ở. Ông sư ông tụng một hồi, chú Ba với thằng Tý đứng kế bên chắp tay nghiêm trang, trong lòng thì cầu cho xong cái chuyến này thiệt là nhanh. Làm lễ xong, chú Ba với thằng Tý mới bắt tay vô rửa xe. Hai chú cháu xách mấy xô nước, lá bưởi nấu sẵn, rồi mới bỏ thêm muối hột vô, rồi lau rửa từ trong cabin ra tới khoang sau, lau từng góc từng kẽ, từng cái kệ để đồ, từng cái cây inox luôn. Nước lá bưởi nó chảy tới đâu là cái mùi trà lạnh lạnh nó cũng bớt dần tới đó luôn. Rồi chú tháo hết mấy cái gì mà giải dốc mấy gì đó ở trong cái xe ra. Ra củ, nệm, niết gì đó, quăng hết, đốt sạch hết. Tấm rèm bỏ luôn, tháo luôn, thay bằng đồ mới tinh. Xong xuôi hết á, ông chú ba ông mới đứng nhìn chiếc xe. Tự nhiên cái ông thấy nhẹ nhõm. Không còn cái cảm giác mà nặng nề nữa. Không còn cảm giác u ám như là mấy tuần trước nữa. Rồi sau cái lần đó đó, cái xe của chú ba chạy êm trở lại nghe. Những cái ca mà bệnh nặng mà khi mà lên xe thì nó cũng ít khi nào mà xảy ra cái chuyện mà đi một mạch y như trước nữa. Có ca yếu lắm tưởng không qua khỏi, vậy mà lên xe chú chở vô viện kịp, bác sĩ cứu được mới ghê. Mấy tài xế khác trong cái giới thấy vậy cũng hết đồn. Có người còn qua hỏi là chú làm cách nào mà xe hết dữ vậy. Thì ông chỉ cười ra, ông nói là nhờ sư thầy với nước lá bưởi thôi hà. Còn cái mùi trà rồi cái tiếng gõ thành xe, tiếng khóc với mấy cái bóng ngựa trong gương chiếu hậu là từ đó về sau là cũng mất tiêu hết trơn hết trọi. Ban đêm mà chú chạy xe không ở ngoài đường, thỉnh thoảng mà cũng còn hơi rần rợn chút xíu. Nhưng mà đó là do tâm lý thôi, chứ không có còn thấy hay là liên tưởng gì lạ nữa. Chú ba sau này có kể lại cho bạn Hà nghe. Chú nói là cái nghề chạy xe cứu thương, nhìn vậy chứ nó không có đơn giản đâu. Chở người sống, chở người chết, cái lằn ranh nó mong manh dữ lắm. Có khi người ta chết ở trên xe mình, vong của họ còn vướng, mình mà không cẩn thận là rước vô người lúc nào không hay đâu. Chú nói từ cái vụ đó đó, chú có thêm một cái bài học là đừng bao giờ coi thường cái chuyện tâm linh, nhất là với cái nghề mà ngày nào cũng đụng chạm tới cái sự sống chết, y như là cái nghề của chú. Và câu chuyện của bạn Hoàng Hà gửi về tới đây là hết rồi. Hai câu chuyện. Nhưng mà cái câu chuyện mà trên xe cứu thương này nè, An có một đứa em, nó tên là Hoàng. Hồi trước là cũng chạy xe cứu thương, nhưng mà từ lúc nó chạy xe cứu thương nha, là nó kể là những cái chuyện tâm linh y như trên xe, là có chứ không phải không có đâu. Rồi từ đó về sau là y như là nó bị kiểu mà không phải là hòa làm một với những cái vấn đề trên xe đó, mà kiểu nó sống trong cái thế giới đó luôn. Nó viết truyện được luôn đó mọi người. Thiệt. Hoàng ơi, em có nghe cái chuyện này em đính chính giùm anh cái, có hay là không nghe. Chứ cũng nghe nhiều người nói dữ lắm rồi đó. Đó. Rồi. Câu chuyện tới đây là hết rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn hai bạn khán giả đã gửi chuyện về. Nếu quý vị nào có những câu chuyện của mình, hay là những câu chuyện nghe từ một người thân trong nhà kể lại hay ho, gửi về cho An. An sẽ chia sẻ với mọi người cùng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon.